Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 2318, tỉnh lại. Quang Châu Tiết Độ Phủ, Quảng Giang Trấn. Một bãi đất trống phía bắc Quảng Giang Trấn đã bị trưng dụng, trở thành doanh trại của Tả Kỵ Quân. Trên tháp canh, ánh mắt cảnh giác của lính gác Tả Kỵ Quân quét qua tình hình xung quanh, lá cờ của Tả Kỵ Quân tung bay trong gió. Từng đội tuần tra của Tả Kỵ Quân mặc giáp đi tuần tra trong và ngoài doanh trại cũng như Quảng Giang Trấn, không khí tràn ngập sự nghiêm trang. Mặc dù cuộc hỗn loạn trong Quảng Giang Trấn đã bị Tả Kỵ Quân kịp thời dập tắt, nhưng loạn binh đã cướp phá không ít cửa hàng, giết chết nhiều người trung thành với Quan Châu Tiết Độ Phủ. Bây giờ trật tự đã được khôi phục, nhưng dân chúng Quảng Giang Trấn vẫn có phần lo lắng. Đặc biệt, nơi này vốn là địa bàn của Quan Châu Tiết Độ Phủ, nay Tả Kỵ Quân đóng quân ở đây, họ lo lắng sẽ xảy ra một trận chiến mới. Vì vậy, một số dân chúng thông minh đã thu dọn hành lý, chuẩn bị đến nhà người thân ở quê để tránh bão. Chính vì nơi này vừa trải qua một cuộc hỗn loạn, nên trên đường phố không còn cảnh người qua lại như thường ngày, mà có phần vắng vẻ. Một dãy cửa hàng cũng chỉ mở cửa lác đác, khách hàng thưa thớt. Thổ tự doanh của Tả Kỵ Quân đóng quân ngay tại Quảng Giang Trấn. Bộ chỉ huy tiền tuyến của Tả Kỵ Quân cũng chuyển đến trong doanh trại của Thổ tự doanh. Tả Kỵ Quân đô đốc Chu Hùng sau khi phái quân chiếm đóng các phủ huyện, đã trở về Trần Châu tọa trấn. Hiện nay, mọi công việc lớn nhỏ của bộ chỉ huy tiền tuyến đều do giám quân sứ Bàn Bưu toàn quyền phụ trách. Trong một căn lều rộng rãi và sáng sủa, tràn ngập mùi thuốc. Tống Đằng, trường sử của Quan Châu Tiết Độ Phủ, nằm trên giường bệnh, xung quanh có mấy thân vệ quấn băng gác. Tống Đằng không biết mình đã ngủ bao lâu. Ông cảm thấy mình đã mơ rất nhiều. Những tiếng hô luyện binh khiến ông tỉnh giấc. Ông khó khăn mở mắt ra. Đập vào mắt ông là màn trắng. Không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc. Ông không biết mình đang ở đâu. Ông cựa quậy thân mình, cố gắng bò dậy nhìn xem. Nhưng vừa cử động, vết thương đã đau nhói. À, đau đớn khiến Tống Đằng không khỏi kêu lên. Mấy thân vệ gác trong lều đã mấy ngày không chợp mắt, tiếng kêu đau của Tống Đằng cũng làm họ giật mình, vội vàng chạy đến trước giường. Họ nhìn Tống Đằng đã tỉnh lại, vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ. Công tử tỉnh rồi, họ vây quanh Tống Đằng, kích động không thôi. Công tử nhà mình bị thương nặng, đó là do những thân vệ như họ bảo vệ không tốt. Nếu công tử nhà mình có mệnh hệ gì, Tiết Độ sứ đại nhân sẽ giết họ. Họ vẫn luôn canh gác ở đây, cầu nguyện công tử nhà mình mau tỉnh lại. Bây giờ công tử nhà mình đã tỉnh, điều này khiến họ vô cùng vui mừng. Mau đi gọi y quan, có người vội vã chạy ra khỏi lều. Tống Đằng nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không còn loạn binh vây giết, chắc họ đã an toàn rồi. Ông chỉ nhớ mình và mọi người đã bị một đám loạn binh lớn tấn công, sau đó không nhớ gì nữa. Một thân vệ lo lắng hỏi, công tử, bây giờ người cảm thấy thế nào? Tống Đằng yếu ớt mấp máy môi, muốn uống nước. Mau, đi lấy nước. Lấy cả cháo loãng đã chuẩn bị sẵn cho công tử mang đến. Tống Đằng tỉnh lại khiến bầu không khí trong lều cũng trở nên tốt hơn. Mặc dù mắt của các thân vệ đầy tia máu, khắp người đầy vết thương, nhưng họ vẫn vui mừng từ tận đáy lòng. Tống Đằng cảm thấy mình vô cùng yếu ớt, cả người không còn chút sức lực nào. Một lúc sau, y quan của Thổ tự doanh, Tả Kỵ Quân vội vã đến, kiểm tra cho Tống Đằng. Thấy Tống Đằng tỉnh lại, y quan cũng rất vui mừng. Hôm đó Tống Đằng mất máu quá nhiều, suýt chút nữa thì chết. May mắn Tống Đằng mệnh lớn, mới chuyển nguy thành an. Bây giờ Tống công tử cần chú ý nghỉ ngơi thật tốt. Nhớ thay thuốc đúng giờ, để tránh vết thương bị nhiễm trùng. Sau khi y quan dặn dò một hồi mới đi ra. Dưới sự hầu hạ của thân vệ, uống một chút nước và nửa bát cháo loãng, Tống Đằng cảm thấy cả người tốt hơn nhiều, đầu óc cũng tỉnh táo hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta đang ở đâu? Đám loạn binh đó đã bị đánh lui chưa? Tinh thần hồi phục một chút, Tống Đằng mới cất giọng yếu ớt hỏi về tình cảnh của mình. Công tử, bây giờ chúng ta đang ở trong doanh trại của Quảng Giang Trấn, Thiên Trụ huyện. Một thân vệ kiên nhẫn giải thích, hôm đó chúng ta bị loạn binh bao vây, là Đổng Lương Thần của Tiễn Sơn Tiêu Cục đã đưa người đến cứu chúng ta. Nếu không có Đổng Lương thần cứu chúng ta, bây giờ chúng ta e rằng đã bị loạn binh giết chết hết rồi. Tống Đằng nghe thân vệ giải thích, cuối cùng cũng hiểu được một số chuyện sau khi mình hôn mê. Còn bao nhiêu người trong đội thị vệ của chúng ta? Một thân vệ giọng trầm thấp trả lời, chỉ có mấy người chúng ta còn có thể cử động, mấy huynh đệ bị thương nặng khác đang nằm trong lều bên cạnh. Họ đều thuộc đội thị vệ của Trường Sử Phủ, lần này có hơn 200 người đi theo công tử nhà mình ra ngoài. Nhưng sau những trận chiến ác liệt liên tiếp, bây giờ người sống sót chưa đến 10 người. Nghĩ đến hơn 200 thân vệ của mình đã chết và bị thương gần hết, trong mắt Tống Đằng thoáng hiện lên một tia đau buồn. Họ đều chết vì bảo vệ mình. Khi Tống Đằng đang từ từ tìm hiểu tình hình, bên ngoài lều vang lên tiếng bước chân. Giám quân sứ của Tả Kỵ quân Bàn Bưu, tổng tiêu đầu của Tiễn Sơn Tiêu cục Đổng Lương Thần và những người khác biết Tống Đằng tỉnh lại, cũng vội vàng đến. Gặp qua Bàn giám quân sứ, Đổng tiêu đầu. Các thân vệ thấy Bàn Bưu và Đổng Lương Thần đi vào, liền hành lễ với họ, sau đó nhường đường. Bàn Bưu và Đổng Lương Thần đi đến trước giường. Tống công tử, ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Bàn Bưu vui mừng nói, nếu ngươi còn không tỉnh lại, ta cũng không có cách nào ăn nói với Tống Tiết Độ sứ đại nhân. Bây giờ hai quân chúng ta đang trong tình trạng chiến tranh sắp nổ ra, hiện tại Tống Đằng đang bị thương nặng hôn mê, Tả Kỵ quân lại phái binh đóng quân ở phía bắc sông, bên ngoài tin đồn lan truyền khắp nơi. Những loạn binh đó không đánh lại được Tả Kỵ quân, nên đành phải đi khắp nơi tung tin đồn. Họ nói Tả Kỵ quân phái người tập kích Tống Đằng, chiếm đóng các nơi như Bình Xương Phủ, muốn chia sẻ một phần lợi ích ở Quan Châu. Mặc dù Tả Kỵ quân liên tục giải thích rằng họ chỉ bảo vệ đoàn thương đội, nhưng dù sao họ cũng đã kéo quân vượt sông, điều này khiến Quan Châu Tiết Độ Phủ không thể tin tưởng lời giải thích của họ. Hiện nay, Quan Châu Tiết Độ Phủ đã điều động 3 vạn đại quân của Quy Nghĩa quân, Thần Uy quân và những lực lượng khác áp sát tuyến Vĩnh Thành, hai bên căng thẳng như dây cung. Nếu không phải Tống Đằng đang ở trong quân Tả Kỵ, khiến Quan Châu có phần e ngại, thì lúc này quân Quan Châu đã đánh tới rồi. Đổng tướng quân, ân cứu mạng, Tống Đằng ta suốt đời không quên, ngày khác sẽ tạ ơn. Tống Đằng sau khi hiểu rõ tình hình, cũng biết tình hình rất cấp bách. Hiện tại Quan Châu Tiết Độ Phủ và Tả Kỵ quân đang hiểu lầm nhau, cần phải nhanh chóng giải quyết. Tống Đằng nói, làm phiền lấy bút mực giấy nghiêng đến, ta viết một bức thư tay cho cha ta, giải thích nguyên nhân sự việc, tránh hiểu lầm giữa hai quân chúng ta. Bàn Bưu nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tống Đằng, có phần lo lắng, Tống công tử, bây giờ thân thể ngươi suy yếu như vậy, có thể viết được không? Cha ta nhận ra nét chữ của ta, không có thư tay của ta, e rằng hiểu lầm này khó có thể giải quyết. Nếu hai quân chúng ta giao chiến, chỉ có đám loạn binh kia được lợi. Đỡ ta dậy, ta viết vài câu đơn giản. Vậy được, mau chuẩn bị bút mực giấy nghiêng. Mặc dù Tống Đằng vô cùng yếu ớt, nhưng để tránh hai quân giao chiến, ông vẫn ngồi dậy dưới sự dìu đỡ của thân vệ, gắng gượng viết vài câu. Sau khi Tống Đằng viết đơn giản vài câu, liền gọi một thân vệ đến. Ngươi tự mình mang thư của ta về, nói với cha ta, đừng manh động, để tránh trúng kế của kẻ địch. Nói với cha ta, chúng ta và Tả Kỵ quân luôn có mối quan hệ sâu sắc, ta ở trong Tả Kỵ quân an toàn vô sự, đợi vết thương của ta khá hơn một chút, ta sẽ trở về Bình Thành. Sau khi Tống Đằng dặn dò mấy câu, thân vệ đó thổi khô thư tay, cất vào, dưới sự bảo vệ của một đội kỵ binh Tả Kỵ quân, vội vã đi về phía bắc. Tây Vĩnh Thành, doanh trại phản quân. Cờ xí phần phật, trong doanh trại hỗn loạn, các binh sĩ khoác vai nhau, hò hét đánh bạc, tiếng hò reo không ngừng vang lên. Không xa có một con heo mập bị đè trên ghế dài, một binh sĩ thành thạo đâm lưỡi đao vào cổ con heo, máu tươi phun ra xối xả. Đội ngũ của La Đại Lâm đang giết heo mổ cừu, để ăn mừng việc bọn hắn trở thành một thành viên của cấm vệ quân Đại Chu triều đình. Trong đại trướng trung quân, bày đầy rượu ngon và thức ăn, mọi người đang nâng ly chúc tụng. Giáo úy cấm vệ quân Hạ Bân ngồi ở ghế đầu với tư cách khách quý. Giáo úy nguyên quán Tiết Độ Phủ Quan Châu La Đại Lâm, tri phủ Bình Xương Phủ Trần Diễm, ti trấn thủ Địch Quảng đều có mặt. Trần Diễm, Địch Quảng và những người khác dưới sự tấn công của Tả Kỵ quân đã bỏ chạy, binh mã dưới tay tổn thất rất lớn. May mắn là đội ngũ của La Đại Lâm đã thu nhận bọn hắn, cho bọn hắn tạm thời có chỗ trú chân. So với La Đại Lâm và những người khác đang vui mừng, tâm trạng của bọn hắn lúc này rất phiền muộn. Chư vị, quân đội do Tống Chiến dẫn đầu và Tả Kỵ quân hiện đang căng thẳng đối đầu, ước chừng sẽ nhanh chóng giao tranh thôi, Hạ Bân giơ ly rượu, vui vẻ nói. Để bọn hắn chó cắn chó trước đi, chúng ta ăn no uống say trước, đợi bọn hắn đánh nhau đến lưỡng bại câu thương, chúng ta lại đi dọn dẹp chiến trường, thay bọn hắn thu dọn xác chết, ha ha ha ha. Lời này vừa dứt, có người bật cười. Ta thấy không cần thu dọn xác chết, để bọn hắn phơi xác nơi hoang dã mới tốt, ha ha ha, ta cảm thấy với loại phản tặc như Tống Chiến, phơi xác nơi hoang dã là quá tiện nghi cho hắn, ta thấy nên nghiền xương thành tro mới đúng, La Đại Lâm nâng ly nói, Hạ đại nhân mưu tính sâu xa, quyết thắng ngàn dặm, chúng ta vô cùng bội phục, để chúng ta cùng kính Hạ đại nhân một ly, Hạ Bân cũng cười toe toét nói, chúng ta cùng nâng ly, chúc ta đại thắng trước. Lúc này Hạ Bân cũng rất vui vẻ. Kế hoạch mấy ngày trước muốn giết Tống Đằng đã thất bại. Tả Kỵ Quân xen vào làm bọn hắn mất thành mất đất, xám mặt ủ ê, nghe nói Tống Đằng trọng thương sắp chết, Tả Kỵ Quân lại đang chiếm đất. Hắn nảy ra ý hay, bắt đầu tung tin đồn khắp nơi. Hắn phái người phối hợp với Kỳ Lân vệ, trầm rộ tuyên truyền Tả Kỵ Quân xuất binh Quan Châu, còn giết chết Tống Đằng, quán tiết độ phủ Quan Châu đi giao thiệp. Quả nhiên, sau khi tin tức này truyền đến tai tiết độ sử Tống Chiến. Tiết độ sử Tống Chiến nóng nảy tức giận không thôi. Hắn tự mình điều động 3 vạn đại quân áp xuống phía nam, muốn báo thù cho nhi tử của mình, đồng thời đoạt lại vùng đất bị chiếm đóng. Hiện tại Tả Kỵ Quân và Quan Châu quân đang đối đầu ở một tuyến Vĩnh Thành, đại chiến có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Nghĩ đến hai đội quân này đánh nhau, bọn hắn có thể ngồi hưởng lợi, Hạ Bân bây giờ ngủ cũng có thể cười tỉnh lại. Hiện tại bọn hắn không cần làm gì cả. Chỉ cần Quan Châu quân và Tả Kỵ quân đánh nhau, đến lúc đó bọn hắn đi thu dọn tàn cuộc là được. Hắn bằng vào sức lực của một mình, kích động Tả Kỵ quân và Quan Châu quân đại chiến. Hai đội quân này đều là đội quân hùng mạnh có danh tiếng vang dội. Có thể dự đoán, bọn hắn sẽ tổn thất nặng nề trong cuộc chiến này. Sau trận chiến này, dù Tống Chiến còn sống, cũng tuyệt đối khó có thể ngăn cản triều đình tiến vào quán tiết độ phủ Quan Châu. Chính mình là người đứng sau kích động hai đội quân này đại chiến, đương nhiên là công đầu. Chính mình thăng quan phát tài là chuyện chắc chắn rồi, mỗi lần nghĩ đến đây, Hạ Bân lại cảm thấy tự hào và kiêu ngạo về khả năng ứng biến của mình. Khi vị tướng lĩnh này do triều đình phái tới đang cùng một đám tướng lĩnh nâng ly chúc mừng, ăn mừng chiến thắng trước thời hạn. Một đội kỵ binh nhẹ có đến 5.000 người đã xuất hiện ở không xa doanh địa phản quân. Tiết độ sử Quan Châu Tống Chiến đội mũ giáp, trong sự vây quanh của các tướng lĩnh, xuất hiện trên một gò đất, thần sắc uy nghiêm. Trong tầm mắt của hắn, mấy đội quân trinh sát của Quan Châu quân đang ở không xa đuổi theo bao vây trinh sát của phản quân. Đã bị vây trong vòng vây của mấy đội trinh sát kỵ binh nhẹ Quan Châu, trinh sát phản quân kinh hoàng vạn trạng, chật vật chạy trốn. Các binh sĩ của đội trinh sát Quan Châu như đang đùa giỡn con mồi của mình, liên tục thúc ngựa vòng qua chặn bọn hắn, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười điên cuồng. Đối mặt với kỵ binh xuất quân Quan Châu đông đảo, trinh sát của phản quân không có dũng khí chiến đấu với bọn hắn. Bọn hắn chỉ cúi đầu chạy trốn, cố gắng truyền tin Quan Châu quân đến nơi. Đáng tiếc khu vực này đã bị trinh sát binh của Quan Châu kiểm soát. Chỉ thấy trinh sát binh của Quan Châu thành thạo bắn cung, những mũi tên liên tục rít gió bắn ra. Trinh sát của phản quân lần lượt ngã xuống ngựa. Đối mặt với những trinh sát phản quân ngã ngựa bị thương, trinh sát binh của Quan Châu thúc ngựa lao đến trước mặt, chỉ thấy bọn hắn cúi người xuống. Lưỡi đao sắc bén lướt qua, đầu của trinh sát ngã ngựa đã bị chặt đứt. Chỉ trong chốc lát, hơn 20 trinh sát của phản quân đã bị bao vây tiêu diệt, các trinh sát binh của Quan Châu giơ tay hò reo. Tiết độ sử Tống Chiến thu hồi ánh mắt của mình. Hắn quay đầu lại, lạnh giọng ra lệnh với các tướng lĩnh Dương Dực sau lưng. Truyền lệnh xuống, toàn quân tiến công, phàm là người tham gia cuộc phản loạn này, một người cũng không lưu, giết sạch, rõ, lần này phản quân làm loạn ở Bình Xương Phủ. Không chỉ làm loạn hậu phương của bọn hắn, còn khiến nhi tử của hắn suýt nữa chết. Tống Chiến tức giận không thể kìm nén. Sau khi giải trừ hiểu lầm với Tả Kỵ quân, hắn lập tức nhắm vào phản quân ở đây đang chuẩn bị ngồi xem hổ đấu, chuẩn bị cho bọn hắn trả giá vì hành động phản bội của mình. Đô đốc Quy Nghĩa quân Quan Châu Dương Dực kéo mặt nạ giáp xuống, chỉ để lộ hai con mắt lạnh lùng ở bên ngoài. Xuất kích, Đô đốc Quy Nghĩa quân Dương Dực dẫn đầu, lao xuống chân núi trước tiên. Sau lưng hắn, hơn 5.000 kỵ binh thuộc Quy Nghĩa quân Tiết Độ Phủ Quan Châu lần lượt kéo mặt nạ giáp xuống. Bọn hắn như dòng nước nhỏ, hội tụ sau lưng Dương Dực, tạo thành một dòng nước lũ, lao về phía doanh trại của phản quân. Hơn 5.000 kỵ binh áp sát doanh trại của phản quân. chiến kỳ cuộn trào, mặt đất rung chuyển. Đội kỵ binh khổng lồ như dòng nước lũ cuồn cuộn, thế không thể cản. Những cây nhỏ cỏ dại ven đường bị dẫm dưới chân ngựa, lập tức bị nhấn chìm. Chuyện gì xảy ra, sao mặt đất lại rung chuyển? Đám phản quân đang trong doanh trại giết heo mổ cừu chuẩn bị ngồi xem ngư ông đắc lợi, cảm nhận được sự rung chuyển của mặt đất, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Hạ Bân, La Đại Lâm, Địch Quảng, Trần Diễm và một đám cao tầng cũng lần lượt chui ra khỏi lều, không biết có chuyện gì xảy ra. Kỵ binh, một lượng lớn kỵ binh đang từ phía đông tấn công chúng ta, lính gác trên tháp canh chỉ về phía xa, lớn tiếng gào thét lên. Đang đang đang, đang đang đang, lính gác gõ báo động có địch tấn công. La Đại Lâm và những người khác thì mờ mịt. Kỵ binh này từ đâu tới, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được từ sự rung chuyển của mặt đất ngày càng gần, số lượng kỵ binh đến không ít. Mau, chuẩn bị nghênh địch, đóng cửa doanh, tất cả mọi người đều lên tường trại, La Đại Lâm vốn là giáo úy của Quan Châu quân, phản ứng cũng không chậm. Mặc dù không biết kỵ binh đến tấn công là thần thánh phương nào, nhưng bọn hắn không thể ngồi chờ chết. Mệnh lệnh được ban ra, trong doanh trại càng hỗn loạn hơn. Lúc trước còn đang giết heo mổ cừu, đánh bạc vui chơi, các binh sĩ của phản quân vội vàng đi tìm binh khí của mình. Dưới sự hò hét của các quan quân, bọn hắn vội vàng lên tường trại chuẩn bị ngăn địch. 5.000 kỵ binh Quan Châu lần này tấn công rất nhanh. Trinh sát của bọn hắn đã quét sạch trinh sát địch dọc đường. Đến mức bọn hắn xông đến gần, phản quân mới vội vàng nghênh chiến. Kỵ binh Quan Châu kéo trận tuyến của mình rất rộng, đội kỵ binh khổng lồ ngàn ngựa phi nước đại, khí thế như cầu vồng. Phút phút phút, phút phút phút, khi các binh sĩ phản quân đang vội vàng lên tường trại nghênh chiến, mũi tên đã rơi xuống mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Dày đặc, che trời phủ đất. Từng binh sĩ phản quân bị mũi tên từ trên trời xuyên thủng thân thể, đóng đinh vào trong doanh địa. Có binh sĩ bị trúng tên co giật trên mặt đất, cũng có người hoảng sợ chạy loạn. Vô số mũi tên rơi xuống như mưa, quân phản loạn trong doanh trại lần lượt ngã gục. Quy Nghĩa quân kỵ binh là một trong những đội quân chủ lực tinh nhuệ nhất của Quan Châu quân. Họ là những cỗ máy giết người vô tình trên chiến trường, đội kỵ binh hùng hậu hơn 5.000 người lao lên như sóng dữ, khí thế ngút trời khiến người ta kinh hãi. Nhiều quân phản loạn chạy đến tường trại nhìn ra, chỉ thấy dày đặc những bóng kỵ binh đang cuồn cuộn lao tới. Mặt họ tái nhợt, chân run lẩy bẩy. Dù có tường chắn và hào làm lá chắn, nhưng trong lòng họ vẫn dâng lên nỗi sợ hãi không thể gọi tên. Giơ khiên lên, Dương Giáo, nhất định phải chặn chúng ngoài doanh trại, các tướng lĩnh của quân phản loạn gào thét, răng va lập cập. Họ đã nhận ra phiên hiệu của đội kỵ binh này. Đó là Quy Nghĩa quân kỵ binh lừng danh của Quan Châu quân, họ từng cùng thuộc Quan Châu quân, tất nhiên hiểu rõ sức mạnh của đội kỵ binh tinh nhuệ này. Nhưng giờ đây họ đã đổi cờ, trở thành cấm vệ quân. Những đồng đội từng ngưỡng mộ, giờ đây lại trở thành kẻ thù. Liệu họ có thể đối đầu với Quy Nghĩa quân kỵ binh lừng danh không? Trong lòng tất cả quân phản loạn đều không có chút tự tin nào. Chẳng phải chúng nên đi đánh Tả Kỵ quân sao? Sao giờ lại lao về phía chúng ta? La Đại Lâm nhìn Quy Nghĩa quân kỵ binh như ông vỡ tổ lao tới, mặt mày xám ngoét. Tên giáo úy cấm vệ quân Hạ Bân do triều đình phái tới cũng rối như tơ vò khi đối mặt với đội kỵ binh ầm ầm lao tới. Theo lý mà nói, Tả Kỵ quân và Quan Châu quân lẽ ra phải đánh nhau. Dù sao Tống Chiến cũng là người nóng tính, con trai hắn rơi vào tay Tả Kỵ quân, Tả Kỵ quân còn chiếm đóng nhiều thành trì như vậy. Hắn nên xuất binh đánh Tả Kỵ quân mới phải, nhưng sao giờ lại lao về phía họ? Hắn không hiểu nổi tình hình lúc này. Tiếng vó ngựa như sấm, Quy Nghĩa quân kỵ binh đã xông tới. Chỉ thấy từng kỵ binh của Quy Nghĩa quân mặc giáp sắt, khi xung phong tạo thành từng đội hình mũi nhọn. Quy Nghĩa quân kỵ binh dàn hàng rất rộng. Nhiều kỵ binh của Quy Nghĩa quân vừa bắn tên vừa bắt đầu vòng qua hai bên doanh trại. Quy Nghĩa quân kỵ binh chính diện khí thế như cầu vồng, tốc độ ngày càng nhanh, triển khai tấn công trực diện. Quân phản loạn sau tường hào dàn thành từng hàng trận giáo dài như nhím, muốn khiến Quy Nghĩa quân kỵ binh chùn bước. Nhưng Quy Nghĩa quân là chủ lực tinh nhuệ của Tiết Độ phủ Quan Châu. Phong cách tác chiến của họ rất cứng rắn. Họ luôn thẳng tiến, đánh những trận ác liệt. Họ giống như Tiết Độ sứ đại nhân của họ, nóng tính, thích đè bẹp kẻ địch chính diện, đối mặt với những mũi giáo dài, kỵ binh trực tiếp thúc ngựa lao lên. Ầm, ầm, kỵ binh và giáo dài va chạm vào nhau. Dù chiến mã của hàng đầu được bọc một lớp giáp sắt, nhưng vẫn bị giáo đâm cho thủng lỗ chỗ. Chiến mã hí va ngã xuống, kỵ binh trên lưng ngựa cũng bị hất văng ra xa, đè bẹp một đám quân phản loạn. Kỵ binh vẫn tiếp tục lao lên. Có tên quân phản loạn vừa dùng giáo đâm ngã một kỵ binh lao tới. Lập tức hắn bị một kỵ binh khác lao lên đâm cho văng ra xa. Chiến mã đâm vào người quân phản loạn, hắn có cảm giác như bị búa tạ đập trúng, lồng ngực sụp xuống. Hắn vừa rơi xuống đất, kỵ binh theo sau đã giẫm đạp lên. Tường chắn và hào sâu mới dựng tạm của doanh trại quân phản loạn chỉ gây ra chút cản trở cho quy nghĩa quân kỵ binh. Đối mặt với cuộc tấn công như vũ bão của quy nghĩa quân kỵ binh, những quân phản loạn cản đường họ bị đâm cho tan tác. Chưa kịp thu gom lại đã bị đội kỵ binh cuồn cuộn phía sau nhấn chìm trong tiếng vó ngựa ầm ầm. Quy nghĩa quân kỵ binh với tinh thần quyết tử, trực tiếp đột nhập vào trong doanh trại của quân phản loạn. Chặn chúng lại, ổn định trận hình, trong doanh trại, quân phản loạn đã vội vàng tập hợp lại. Họ dàn thành đội hình vuông, muốn đối đầu với quy nghĩa quân kỵ binh. Nhưng quân phản loạn hàng đầu lập tức bị chiến mã lao tới đâm cho văng ra xa. Có tên quân phản loạn còn chưa nhìn rõ, lưỡi đao trong tay kỵ binh của quy nghĩa quân theo sau đã cắt đứt cổ hắn, máu tươi phun ra xối xả. Chiến mã giẫm đạp lên lều trại đổ sập. Quy nghĩa quân kỵ binh mượn lực xung kích của chiến mã, lưỡi đao trong tay dễ dàng chém đứt ngang lưng từng tên quân phản loạn, để lại đầy những mảnh thi thể vương vãi. Quy nghĩa quân kỵ binh theo khe hở xông vào như ong vỡ tổ, đội quân phản loạn vất vả lắm mới tập hợp được, vừa chạm mặt đã bị đánh cho tan tác. Quy nghĩa quân kỵ binh xông vào doanh trại, từng ngọn đuốc xoay tròn ném vào lều trại và các nơi khác. Trong doanh trại của quân phản loạn bốc cháy dữ dội. Khắp nơi đều là kỵ binh lao điên cuồng, khắp nơi đều là quân phản loạn hoảng sợ bỏ chạy. Xong rồi, thấy quân đội dưới trướng vừa chạm mặt đã bị đánh bại, La Đại Lâm, tên giáo úy cấm vệ quân vừa được thăng chức này, mặt tái nhợt. Giáo úy đại nhân, mau chạy thôi, không thắng nổi đâu, có thân binh kéo La Đại Lâm chạy trốn. Hạ Bân, Trần Diễm, Địch Quảng và những người khác cũng không ngờ sức chiến đấu của quy nghĩa quân kỵ binh lại mạnh mẽ như vậy. Đối mặt với những kỵ binh của quy nghĩa quân được bọc kín trong bộ giáp, họ đã không còn dũng khí kháng cự. Được thân binh bảo vệ, họ bỏ chạy tán loạn. Quy nghĩa quân kỵ binh đã xông vào doanh trại của quân phản loạn, họ không giết bừa bãi. Họ trật tự xuyên qua, chia cắt, bao vây, tiêu diệt quân phản loạn trong doanh trại. Chỉ thấy khắp nơi là quy nghĩa quân kỵ binh phi ngựa như bay, nơi họ đi qua, máu tươi văng tung tóe. Quân phản loạn trong doanh trại như ruồi không đầu, chạy tán loạn, nhanh chóng bị bao vây tiêu diệt, xác chất thành đống. Đông đảo quân phản loạn hoảng sợ bỏ chạy khỏi doanh trại, họ chạy trốn khắp núi đồi. Sự tàn bạo của quy nghĩa quân khiến họ không còn dũng khí kháng cự. Giờ đây họ chỉ muốn chạy, chạy càng xa càng tốt. Đội quân của La Đại Lâm vốn không phải là tinh nhuệ của Quan Châu quân, chỉ là đơn vị tuyến 2 mà thôi. Quân dưới trướng họ cũng đều là thanh niên khỏe mạnh mới tuyển từ những vùng bị thiên tai nặng nề, sức chiến đấu yếu kém. Giờ đây đối mặt với cuộc tấn công của đội quân tinh nhuệ thuộc Quan Châu quân, họ căn bản không có sức chống trả. Đối mặt với những quân phản loạn đang tháo chạy, kỵ binh của quy nghĩa quân liên tục vòng lại, bao vây, sau đó lần lượt tiêu diệt họ. Nhiều binh lính quân phản loạn đang bỏ chạy quỳ xuống xin tha. Nhưng chờ đợi họ không phải là lòng thương hại, mà là lưỡi đao sắc bén. Địch Quảng và những người khác có chiến mã để cưỡi, tốc độ chạy trốn khá nhanh. Nhưng quy nghĩa quân kỵ binh dường như không nhìn thấy họ, vẫn tiếp tục phân tán tiêu diệt những toán quân phản loạn lớn. Khi Địch Quảng và những người khác rời xa chiến trường, tiếng hò hét cũng càng lúc càng xa họ. Lúc này họ mới phát hiện, không biết từ khi nào, toàn thân họ đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng họ còn chưa kịp vui mừng vì thoát chết. Trước mặt họ, xuất hiện một đội quân tả kỵ quân dàn thành hàng ngũ. Những binh sĩ tả kỵ quân này đã sớm chặn đường lui của họ, đứng đợi họ ở đây. Nhìn những binh sĩ tả kỵ quân nghiêm trận chờ đợi, Địch Quảng và những người khác đều sững sờ. Đổng Lương Thần, tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu Cục, giơ đao cưỡi ngựa, mặt lạnh như tiền. Ai đã tập kích đoàn xe của Trấn Nam Đại Tướng Quân chúng ta, giết người của Trấn Nam Đại Tướng Quân phủ chúng ta, tự đứng ra, chạy đi, chạy tán loạn, Hạ Bân và những người khác lúc này trong lòng vô cùng sợ hãi. Rất rõ ràng, Trấn Nam Đại Tướng Quân phủ đến đây để trả thù. Họ đã nhiều lần lên kế hoạch và tham gia tập kích đoàn xe của Trấn Nam Đại tướng quân phủ, tập kích Trấn Sơn Tiêu cục. Một khi họ rơi vào tay những người này, chắc chắn họ sẽ sống không bằng chết. Họ không muốn bó tay chịu trói, họ quyết định liều chết mở đường máu. Thấy Hạ Bân, Địch Quảng và những người khác chạy tán loạn, trên mặt Đổng Lương thần thoáng hiện vẻ khinh thường. Bao vây tiêu diệt chúng, không chừa một tên, rõ, một tiếng lệnh vang lên, đông đảo binh sĩ Tả Kỵ quân sát khí đằng đằng từ bốn phương tám hướng lao lên, bao vây tiêu diệt Hạ Bân và những kẻ chủ mưu gây rối khắp nơi. Nửa khắc sau, tiếng hò hét chấm dứt. Những tên quân phản loạn cấp cao vất vả lắm mới thoát khỏi doanh trại, đều gục ngã trong vũng máu. Ta là giáo úy cấm vệ quân của triều đình, các ngươi không được giết ta, Hạ Bân tóc tai bù xù, vẻ mặt hoảng sợ. Đổng Lương thần bước nhanh về phía Hạ Bân, nhìn tên tay sai triều đình gây rối khắp nơi này, trong mắt đầy sát khí. Người của triều đình thì sao chứ? Dám ra tay với người của Trấn Nam đại tướng quân phủ ta, dù là người của triều đình, cũng giết không tha. Đổng Lương thần túm tóc Hạ Bân, lưỡi đao sắc bén cắt vào cổ hắn, máu phun ra như suối. Hạ Bân trợn trừng mắt, toàn thân co giật, chết không nhắm mắt. Hắn là người của triều đình. Người của Trấn Nam đại tướng quân phủ thật sự dám giết hắn. Đổng Lương thần buông hắn ra, Hạ Bân, tên giáo úy cấm vệ quân của triều đình này, ngã xuống, không còn hơi thở. Trong doanh trại của đám phản quân Lạc Đại Lâm, khói đen cuồn cuộn, ánh lửa tràn ngập. Chiến sự đã kết thúc. Từng hàng kỵ binh Quan Châu Quy Nghĩa quân đang quét dọn chiến trường, máu me dính đầy giáp trụ của bọn họ. Thi thể của phản quân bị lột sạch sẽ, ngay cả giày vớ cũng không tha. Quy Nghĩa quân dù là quân tinh nhuệ của Quan Châu, nhưng bọn hắn cũng nghèo. Những chiến lợi phẩm như quần áo và giày vớ này, bán cho những dân chúng không đủ mặc, cũng có thể đổi được không ít thứ tốt. Lộc cộc, Đổng Lương thần cùng mấy chục người cưỡi ngựa đi tới rìa chiến trường, lập tức có kỵ binh cảnh giới nghênh đón. Ta là tổng tiêu đầu của Trấn Sơn Tiêu cục, Đổng Lương thần, không biết tiết độ sứ đại nhân của các ngươi đang ở đâu, Đổng Lương thần ghìm ngựa lại, nói rõ ý đồ đến. Kỵ binh Quan Châu Quy Nghĩa quân cảnh giới quét mắt nhìn Đổng Lương thần bọn họ. Đổng đại nhân, tiết độ sứ đại nhân của ta đã chờ lâu rồi. Mời đi theo ta. Kỵ binh cảnh giới làm một động tác mời, sau đó bổ sung, để tránh hiểu lầm, xin những vị khách quý khác mang theo binh khí ở lại chờ. Ý gì đây, sợ chúng ta ám sát tiết độ sứ đại nhân của các ngươi sao? Dưới trướng Đổng Lương thần, dũng tướng số một là Trịnh Dũng lập tức bất mãn nói, tiết độ sứ đại nhân của các ngươi cũng nhát gan quá đi. Kỵ binh cảnh giới lập tức trừng mắt quét về phía Trịnh Dũng, trong mắt lóe lên sát ý không hề che giấu. Vậy mà lại bất kính với tiết độ sứ đại nhân của bọn hắn, đúng là muốn chết. Kỵ binh cảnh giới mạnh mẽ đè nén cơn giận, trừng mắt nhìn Trịnh Dũng không nói lời nào. Các ngươi ở đây chờ đi. Đổng Lương thần thấy vậy xua tay nói, ta đi rồi về. Trịnh Dũng ghìm ngựa tiến lên một bước, không yên lòng nói, đại nhân, chúng ta đi cùng ngươi, ta xem thử xem ai dám ngăn cản, không sao đâu. Đổng Lương thần không để ý nói, ta là đi gặp khách, không phải đi đánh nhau, không cần thiết phải có nhiều người đi theo như vậy. Có hai huynh đệ đi theo là được rồi. Được rồi. Đổng Lương thần đã lên tiếng, Trịnh Dũng bọn họ cũng không tiện đi theo nữa. Đổng Lương thần điểm hai thân vệ đi theo, dưới sự dẫn dắt của kỵ binh cảnh giới, tiến vào doanh trại phản quân đã bị kỵ binh Quan Châu Quy Nghĩa quân khống chế. Bên trong doanh trại phản quân vô cùng hỗn loạn, khắp nơi đều là thi thể trần như nhộng. Không xa còn có tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đổng Lương thần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một hàng quân sĩ phản quân bị bắt đang bị đè trên mặt đất. Kỵ binh Quy Nghĩa quân giơ đao chém xuống, đầu người lăn lông lốc. Thấy cảnh này, Đổng Lương thần cảm thấy có chút tê da đầu. Đa số thời điểm bọn họ bắt được địch nhân, chỉ chém giết những tên cầm đầu, để tuyệt hậu họa. Về phần những tù binh bình thường, bọn họ sẽ giáo dục sơ qua, sau đó phái đi làm khổ sai hoặc là đưa vào trong quân hiệu lực. Nhưng Quy Nghĩa quân lại đơn giản thô bạo. Những tù binh bị bắt này, toàn bộ đều bị giết. Dù Đổng Lương thần là một vị tướng lĩnh quen thuộc với việc giết người trên chiến trường, nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Đổng Lương thần được dẫn đến trước một căn lều bạc có cảnh vệ nghiêm ngặt. Một nam tử cao lớn như tòa tháp sắt đang đứng trước căn lều. Sau khi thấy Đổng Lương thần, chủ động nghênh đón. Đối mặt với nam tử cao lớn này, Đổng Lương thần cảm thấy mình thấp hơn đối phương không chỉ một cái đầu, trong lòng dâng lên cảm giác áp bách mãnh liệt. Hắn cảm thấy nếu như mình giao thủ với đối phương, chỉ sợ mình không chống đỡ nổi mấy chiêu. Đổng đại nhân, Tiết độ sứ đại nhân đã chờ lâu rồi. Thân vệ ba đồ đi đến trước mặt Đổng Lương Thần, khách khí nói, còn xin Đổng đại nhân tháo binh khí giao cho người của ta bảo quản, lát nữa khi ngươi rời đi, bọn họ sẽ trả lại cho ngươi. Được. Đổng Lương Thần cũng dứt khoát, trực tiếp tháo đao đeo bên hông và hai thanh đoản đao dự phòng trên người xuống, giao cho ba đồ. Hiện tại hắn đã tiến sâu vào trong doanh trại, xung quanh khắp nơi đều là người của Quan Châu Quy Nghĩa Quân. Nếu như bọn họ muốn bất lợi với hắn, cho dù trên người hắn có binh khí, cũng khó tránh khỏi cái chết. Huống hồ. Mặc dù Tả Kỵ quân của bọn họ đã chiếm lĩnh Bình Xương Phủ và mấy huyện thành của Quan Châu, nhưng Quan Châu hiện tại vẫn chưa có thực lực đối đầu với bọn họ. Dứt khoát, hắn hào phóng giao binh khí ra. Sau khi Đổng Lương Thần giao binh khí, lúc này mới cầm mấy cái thủ cấp đẫm máu trong tay thân vệ, vén rèm lều, bước nhanh tiến vào. Trong lều, trên vị trí chủ tọa, một lão giả mặc giáp đang ngồi, thân hình lão giả cao lớn mạnh mẽ, phảng phất như ẩn chứa sức mạnh vô tận. Dung mạo của lão cứng cỏi như được đao búa gọt đẽo, một đôi mắt sắc bén khiến người ta không dám nhìn thẳng. Đổng Lương Thần suy đoán, đây hẳn là Tiết độ sứ Quan Châu, Tống Chiến. Hắn ném mấy cái thủ cấp đẫm máu trong tay xuống đất. Hắn ôm quyền nói, giám quân sứ của thân vệ quân phủ đại tướng quân Trấn Nam, tổng tiêu đầu của Trấn Sơn tiêu cục Đổng Lương Thần, ra mắt sử quân, đôi mắt sắc bén của Tiết độ sứ Tống Chiến quét lên quét xuống Đổng Lương Thần. Thấy Đổng Lương Thần không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lão khẽ gật đầu. Mời ngồi. Đa tạ sử quân. Đổng Lương Thần cũng không khách khí, lập tức đi tới một bên, ngồi xuống ghế đẩu. Những cái đầu này là của ai? Sau khi Đổng Lương Thần ngồi xuống, Tống Chiến chỉ mấy cái thủ cấp đặt trên mặt đất hỏi. Đổng Lương Thần đáp, là thủ cấp của ba người Lạc Đại Lâm, Hạ Bân, Địch Quảng. Đám phản quân chạy trốn đều bị các ngươi chặn lại, Đổng Lương Thần tự hào nói, một mẻ hốt gọn, không có một ai chạy thoát. Không tệ, Tống Chiến đang nghe truyện trên TV audio CV rất hài lòng, các ngươi làm việc dứt khoát lưu loát, rất hợp ý ta. Lần này Tống Chiến phái binh muốn đánh bại phản quân, Đổng Lương Thần chủ động yêu cầu hợp tác. Dù sao trên tay đám phản quân này cũng dính máu của huynh đệ dưới trướng hắn, cho nên hắn muốn báo thù. Tiết độ sứ Tống Chiến cũng muốn nhìn thử thực lực của Đổng Lương Thần bọn họ, cho nên đã đồng ý Tống Chiến dẫn theo kỵ binh phụ trách đánh tan địch nhân, Đổng Lương Thần dẫn người phụ trách quét dọn cá lọc lưới ở vòng ngoài. Hiện tại Đổng Lương Thần đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, thành công chặn giết một đám cao tầng phản quân chạy trốn, mang thủ cấp của bọn họ trở về. Ngoại trừ những người như Tri Phủ Bình Xương Phủ Trần Diễm bị chém giết ngay tại trong doanh trại, những người khác đều bị Đổng Lương Thần giết chết. Có thể nói, đây là lần đầu tiên Phủ Đại Tướng Quân Trấn Nam và Quan Châu hợp tác tác chiến. Lần này nội loạn trong Phủ Tiết độ Quan Châu chúng ta, Phủ Đại Tướng Quân Trấn Nam các ngươi phái binh trợ giúp trấn áp, mạng của con trai ta cũng là các ngươi cứu, ta nợ Trương Đại Tướng Quân của các ngươi một ân tình. Tống Chiến nhìn về phía Đổng Lương Thần nói, không biết các ngươi muốn bao nhiêu tạ lễ. Cứ việc mở miệng, ta có thể thỏa mãn thì sẽ cố gắng thỏa mãn. Lần này nếu không phải Tả Kỵ quân quả quyết ra tay. Trong lúc phản quân chưa đứng vững, nhanh chóng xuất động. Một khi bạo loạn lan tràn mở rộng, sẽ gây ra hậu quả không thể ước lượng được đối với Phủ Tiết độ Quan Châu. Thêm nữa lần này Tống Đằng cũng là Đổng Lương Thần bọn họ cứu, cho nên Tống Chiến vẫn rất cảm kích Đổng Lương Thần bọn họ. Đại tướng quân của ta đã nói, Phủ Tiết độ Quan Châu và Phủ Đại Tướng quân Trấn Nam của chúng ta là hàng xóm gần gũi. Hàng xóm có nạn, chúng ta ra tay giúp đỡ, đó là chuyện đương nhiên. Nếu nói tạ lễ, ngược lại lại rơi vào tục lệ. Tống Chiến sửng sốt. Ta Tống Chiến không thích thiếu ân tình của người khác. Đổng Lương Thần liếc mắt nhìn Tống Chiến, do dự nói, nếu như sử quân thật sự muốn tạ lễ, không bằng tạm thời giao Bình Xương Phủ cho Tả Kỵ quân chúng ta quản lý. Ân. Sau khi Tống Chiến nghe thấy lời này, trên người toát ra vài phần sát ý, lão hơi nheo mắt lại, trừng mắt nhìn Đổng Lương Thần, trên mặt lộ ra vẻ chế nhạo. Hừ hừ, muốn Phủ Tiết độ Quan Châu chúng ta nhường đất, trước kia cũng có rất nhiều người muốn mưu đồ đất đai của Phủ Tiết độ Quan Châu chúng ta, ngươi có biết kết cục của bọn họ không? Không biết. Hiện tại bọn họ đã biến thành một đống xương trắng, Tống Chiến nói với Đổng Lương Thần, mặc dù ta cảm kích các ngươi ra tay trợ giúp, nhưng các ngươi mơ ước đất đai của chúng ta, chuyện này không có gì để thương lượng. Ta khuyên các ngươi sớm từ bỏ ý nghĩ này đi. Đổng Lương Thần khẽ mỉm cười. Sử quân không cần tức giận, nghe ta giải thích đã. Tiết Độ Sứ Tống Chiến lạnh lùng nhìn Đổng Lương Thần, không nói một lời, trong lòng đã thầm chửi rủa, phủ đại tướng quân Trấn Nam này cũng chẳng có kẻ nào tốt đẹp. Chúng cùng một ruột với triều đình, chẳng qua chỉ là mưu đồ chiếm lấy địa bàn Quan Châu của ta mà thôi. Tả Kỵ quân hiện đang nhân cơ hội chiếm đóng các nơi như Bình Xương phủ. Đợi ta rảnh tay, nhất định phải đánh cho chúng tan tác, để chúng biết rằng không thể đụng vào lão hổ được. Đổng Lương Thần nhìn vẻ mặt giận dữ của Tống Chiến, trong lòng cũng đang suy nghĩ, vị Tiết Độ Sứ đại nhân này quả là người nóng tính. Nếu ta làm hắn tức giận, hắn kéo ta ra ngoài chém đầu, thì ta chết oan mất. Đại nhân, ta là kẻ ăn nói không cẩn thận, có gì nói không vừa tai, mong đại nhân đừng trách. Đổng Lương Thần vừa nói vừa quan sát nét mặt của Tống Chiến. Ngươi có gì cứ nói thẳng ra. Tống Chiến nghiêm mặt nói, các ngươi đã cứu con ta, hỗ trợ chúng ta dẹp loạn, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nghe vậy, Đổng Lương Thần thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt với vị Tiết Độ Sứ đã bước ra từ núi thây biển máu này, trong lòng hắn quả thật có vài phần sợ hãi. Đổng Lương Thần hít sâu một hơi rồi nói, đã vậy, ta sẽ mạnh dạn nói thẳng. Đại nhân, phủ đại tướng quân Trấn Nam của chúng ta không phải là vì muốn nhòm ngó đất đai thành trì của Quan Châu các ngươi. Việc chúng ta đề nghị để Tả Kỵ quân tạm thời quản lý các phủ huyện như Bình Xương phủ cũng là kết quả của sự cân nhắc kỹ lưỡng. Tống Chiến nhìn chằm chằm Đổng Lương Thần, mặt lộ vẻ chế giễu, đánh chủ ý vào địa bàn của ta, còn có thể nói ra được cái gì hay ho nữa đây. Hiện tại triều đình đã hạ chỉ, tuyên bố đại nhân các ngươi là phản nghịch của triều đình, ra lệnh cho các phiên vương, Tiết Độ Sứ và quan lại địa phương chinh phạt. Phủ đại tướng quân Trấn Nam của chúng ta vừa mới được triều đình thành lập, đại tướng quân nhà ta cũng mới được sắc phong không lâu. Đổng Lương Thần giải thích, các phiên trấn địa phương như Tiết Độ Sứ Tần Châu, Tiết Độ Sứ Liêu Châu đều hưởng ứng triều đình, hoặc lên tiếng chỉ trích, hoặc xuất binh. Phủ đại tướng quân Trấn Nam của chúng ta xưa nay có quan hệ rất tốt với Quan Châu phủ các ngươi, dù sao chúng ta cũng có làm ăn qua lại. Theo lý mà nói, chúng ta không nên thừa nước đục thả câu. Nhưng nếu chúng ta không có động tĩnh gì, triều đình nhất định sẽ không hài lòng, cho rằng chúng ta cấu kết với các ngươi. Một khi triều đình lại tuyên bố phủ đại tướng quân Trấn Nam của chúng ta là phản nghịch, ra lệnh cho các lộ binh mã chinh phạt, đại nhân có biết hậu quả là gì không? Chẳng lẽ phủ đại tướng quân Trấn Nam của các ngươi còn sợ triều đình ư? Cũng không phải là sợ. Đổng Lương Thần cười nói, chỉ là nếu chúng ta cũng bị gán cho cái mũ phản nghịch, thì cũng là một việc phiền phức phải không? Đến lúc đó chắc chắn sẽ có không ít người ngấp nghé, lấy danh nghĩa triều đình để chống lại đại tướng quân của chúng ta. Một khi chúng ta rơi vào nội loạn hoặc có ngoại địch xâm lược, thì chúng ta đương nhiên không thể tiếp tục ủng hộ các ngươi được nữa. Nhưng nếu chúng ta tuân theo ý chỉ của triều đình, giả vờ chiếm đóng Bình Xương phủ, thì sẽ không có những vấn đề này. Dù sao chúng ta cũng đã xuất binh thảo phạt các ngươi, triều đình cũng không thể nói gì. Hơn nữa, để chúng ta kiểm soát tuyến Bình Xương phủ, cũng có thể thuận tiện hơn trong việc cung cấp tiền lương thực vải vóc cho các ngươi phải không? Nói đi cũng phải nói lại, binh mã của chúng ta đóng ở tuyến Bình Xương phủ, Tiết Độ Sứ Tần Châu, cấm vệ quân triều đình có phải cũng phải cân nhắc, không dám khinh địch mạo tiến không? Nếu các ngươi gặp nguy hiểm, Tả Kỵ quân của chúng ta còn có thể trực tiếp can thiệp, thay các ngươi ngăn cản kẻ địch. Vì vậy, để chúng ta đóng quân ở Bình Xương phủ, chính là trăm lợi mà không có một hại. Nghe Đổng Lương Thần nói xong, Tống Chiến rơi vào trầm tư. Lý lẽ dường như là lý lẽ này. Nhưng có thể tin được Tả Kỵ quân không, tạm thời giao Bình Xương phủ cho Tả Kỵ quân, nếu sau này bọn họ không trả lại thì sao, bây giờ nói hay như hát, nếu bọn họ được đằng chân lân đằng đầu, lúc nào đó đâm mình một nhát thì sao, hừ hừ. Lời lẽ hoa mỹ của ngươi không lừa được ta đâu. Tống Chiến lạnh lùng nói, dù ngươi có nói hay đến đâu, ta cũng không tin ngươi. Các ngươi cũng như các phiên trấn khác, chẳng có ý đồ gì tốt đẹp, chỉ là muốn nhân cơ hội này chia cắt Quan Châu Tiết Độ Sứ của chúng ta mà thôi. Ta chưa già lẫm cẩm đâu. Vì vậy muốn chúng ta nhượng lại Bình Xương phủ, đó là điều không thể. Quan Châu Tiết Độ Sứ bọn họ đã phải trả giá bằng vô số thương vong để bảo vệ địa bàn của mình. Giờ đây, để Tả Kỵ quân chiếm lấy Bình Xương phủ một cách dễ dàng, Tống Chiến đương nhiên không muốn. Đại nhân, vậy ta sẽ nói thẳng nhé. Đổng Lương Thần thấy Tống Chiến không chịu nhượng bộ, hắn cũng đành liều mình. Với thực lực hiện nay của phủ đại tướng quân Trấn Nam chúng ta, nếu chúng ta thực sự muốn chia cắt Quan Châu tiết độ sứ của các ngươi, ngươi nghĩ rằng ngươi có thể ngăn cản được không? Tổng binh lực của thân vệ quân, kiêu kỵ quân và tả kỵ quân của chúng ta vượt quá 10 vạn. Đây chính là đội quân Hổ Lang từng đánh cho Phục Châu quân toàn quân bị diệt. Đổng Lương Thần đứng dậy, đi lại trong lều. Chỉ cần chúng ta xuất binh tiến lên phía Bắc, không quá 3 tháng, Quan Châu tiết độ sứ các ngươi sẽ bị diệt vong. Lời của Đổng Lương Thần khiến Tống Chiến vô cùng tức giận. Nhưng hắn cũng phải thừa nhận. Người ta nói không sai. 10 vạn đại quân của phủ đại tướng quân Trấn Nam này có thể có phần phóng đại. Nhưng bọn họ quả thực đã chiếm được một địa bàn lớn như vậy, thực lực không thể xem thường. Lần này bọn họ có thể nhanh chóng chiếm được Bình Xương phủ của bọn họ, kiểm soát các nơi như Liễu Hà, Thiên Trụ huyện, Đồng Sơn, Hội Xương, đã đủ để chứng minh vấn đề. Thực lực của đối phương là rất mạnh mẽ. Những kẻ tạo phản dưới trướng hắn đã bị bọn họ quét sạch. Các ngươi thử đánh xem. Tống Chiến trừng mắt, không phục nói, các ngươi dám xuất binh, Quan Châu tiết độ sứ của ta nhất định sẽ khiến các ngươi máu chảy thành sông. Hừ hừ. Đổng Lương Thần mỉm cười, Quan Châu tiết độ sứ của các ngươi hiện nay đã vô cùng yếu ớt, dù chúng ta không xuất binh, cắt đứt nguồn lương thực tiếp tế của các ngươi cũng không chống đỡ được bao lâu. Lời này khiến Tống Chiến không nói nên lời. Đổng Lương Thần dừng lại một chút rồi nói, nhưng đại nhân có biết tại sao chúng ta không làm như vậy không? Tống Chiến nhìn chằm chằm Đổng Lương Thần, không nói một lời. Đó là vì đại tướng quân nhà ta nhớ tình cũ. Năm xưa nếu không lấy được không ít binh khí chiến mã từ chỗ các ngươi, chúng ta cũng không thể nổi lên nhanh như vậy. Hơn nữa, đại tướng quân nhà ta và công tử Tống Đằng xưng huynh gọi đệ, hắn cũng không muốn đôi bên đao binh tương kiến, tổn thương hòa khí. Cũng chính vì lý do này, chúng ta mới mạo hiểm rất lớn để trái lệnh triều đình, tiếp tục làm ăn ngầm với các ngươi, cung cấp cho các ngươi các nhu yếu phẩm quân sự như lương thực vải vóc. Tống Chiến hừ lạnh nói, các ngươi cũng không thiệt thòi, chúng ta cũng đã cung cấp cho các ngươi một lượng lớn chiến mã, binh khí giáp trụ và nguyên liệu sắt. Đại nhân nói không sai, quả thực chúng ta cũng đã nhận được không ít thứ. Chỉ có điều Quan Châu tiết độ sứ của các ngươi hiện nay đói khát khắp nơi, các thế lực lớn và quan lại địa phương đã bất mãn nghiêm trọng với các ngươi. Dưới sự thâm nhập và dụ dỗ của triều đình, liên tục có người đứng lên khởi nghĩa hoặc tạo phản. Trên thực tế, khả năng kiểm soát của các ngươi đối với các phủ huyện địa phương đang suy giảm. Một khi các ngươi mất quyền kiểm soát đối với trại ngựa và mỏ lớn của các ngươi, thì còn lấy gì để giao dịch với chúng ta? Tống Chiến im lặng. Địa phương của bọn họ đã rối loạn hết cả lên. Nhưng để duy trì quân đội hùng mạnh đối phó với ngoại địch, hắn cũng không có cách nào khác. Đại nhân, xin nói một câu không hay, nếu cứ tiếp tục như vậy, Quan Châu tiết độ sứ của các ngươi sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Trong lòng Tống Chiến cũng thở dài. Hắn cũng muốn Quan Châu tiết độ sứ trở nên tốt đẹp hơn, đương nhiên, nếu Quan Châu tiết độ sứ của các ngươi liên thủ với phủ đại tướng quân Trấn Nam của chúng ta, thì tình hình sẽ khác. Liên thủ. Tống Chiến ngẩng đầu lên, lộ vẻ do dự. Lời này có ý gì? Đổng Lương Thần uống một ngụm trà rồi mới từ tốn giải thích, quân đội của Quan Châu tiết độ sứ các ngươi chiến lực vô song, dù phải đối mặt với nhiều kẻ địch mạnh, vẫn không rơi vào thế yếu. Điều các ngươi thiếu nhất chính là nguồn lương thực tiếp tế ổn định. Vừa hay phủ đại tướng quân Trấn Nam của chúng ta không thiếu lương thực. Đổng Lương Thần phấn khích nói, nếu hai nhà chúng ta hợp lại là một, thì việc quét sạch thiên hạ chưa chắc đã không thể. Tống Chiến sửng sốt. Hai nhà hợp lại là một, nếu thực sự như vậy, thì thực lực của bọn họ sẽ tăng lên một tầm cao mới, có thể hùng bá thiên hạ. Nhưng hắn nghĩ kỹ lại, cảm thấy chuyện này không thể. Hiện tại hai nhà đều không yếu. Hợp lại là một, nghe ai, phủ đại tướng quân Trấn Nam của các ngươi cũng quá mơ tưởng hão huyền rồi. Lại muốn nuốt chửng Quan Châu tiết độ sứ của chúng ta mà không tốn một binh một tốt nào. Hừ hừ. Đương nhiên, đây chỉ là một đề nghị nhỏ của cá nhân ta, ta cảm thấy đại nhân có thể cân nhắc kỹ lưỡng. Chuyện này không cần cân nhắc, đó là chuyện không thể. Ngươi cứ nói thẳng đi, khi nào tả kỵ quân của các ngươi rút khỏi Bình Xương phủ của chúng ta? Rút quân cũng được. Nhưng cần các ngươi trả một khoản quân phí. Dù sao lần này chúng ta xuất binh giúp các ngươi dẹp loạn, chúng ta cũng tổn hao không ít tiền của, tổn thất không ít binh sĩ. Ngươi tống tiền ta. Không có chuyện đó. Tống Chiến dùng giọng không thể chối cãi nói, ta ra lệnh cho các ngươi rút lui trong vòng 10 ngày, nếu không, ta sẽ đích thân dẫn đại quân tiễn các ngươi đi. Đổng Lương Thần thấy Tống Chiến nóng tính như vậy, hắn cũng không biết nói gì. Đã đến nước này rồi, mà nói chuyện vẫn cứng rắn như vậy. Đại nhân, nếu ngài muốn khai chiến, chúng ta sẵn sàng tiếp chiến. Phủ đại tướng quân Trấn Nam của chúng ta thực sự chưa từng sợ ai. Đổng Lương Thần mỉm cười nhìn Tống Chiến nói, chỉ là không biết lương thực dự trữ của đại nhân có thể chống đỡ được bao lâu. 10 ngày hay 1 tháng. Đổng Lương Thần trở về doanh trại của Tả Kỵ Quân. Giám quân sứ của Tả Kỵ Quân là Bàn Bưu lập tức nghênh đón hắn vào trong đại trướng trung quân. Ngươi đã bàn bạc với Tống Chiến thế nào rồi? Sau khi ngồi xuống, Bàn Bưu lập tức không chờ được mà hỏi. Hiện tại, Tả Kỵ Quân của bọn họ đã chiếm đóng Phong Xương Phủ thuộc Quan Châu và các huyện trực thuộc. Trên thực tế, vào lúc này, bọn họ không muốn khai chiến với quân Quan Châu. Phủ đại tướng quân đã gửi quân lệnh đến, đó là cố gắng đàm phán với Tiết Độ Phủ Quan Châu. Với tình cảnh hiện tại của Tiết Độ Phủ Quan Châu, dù có chịu thiệt thòi, bọn họ cũng chỉ có thể chấp nhận. Đối mặt với câu hỏi của Bàn Bưu, Đổng Lương Thần chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Thái độ của Tống Chiến rất cứng rắn, hắn hạn cho chúng ta trong vòng 10 ngày phải rút quân, nếu không bọn họ sẽ xuất binh đoạt lại Phong Xương Phủ. Hừ, Bàn Bưu nghe vậy, lập tức nở nụ cười lạnh. Tên Tống Chiến này không biết tình cảnh của Quan Châu bọn hắn sao, bọn hắn lấy cái gì để khai chiến với chúng ta? Đổng Lương Thần cảm thán nói, người ta đây là không thấy quan tài không rơi lệ đấy, tên Tống Chiến này hiếu chiến, không phục ai, động một chút là muốn dùng đao kiếm, trên chiến trường, bọn họ quả thật đã làm nên danh tiếng, liên tục chiến thắng, ai cũng sợ bọn họ ba phần. Nhưng trên thực tế, mỗi lần bọn họ chiến thắng, xung quanh lại có thêm vài kẻ thù căm ghét bọn họ. Hơn nữa, mỗi lần bọn họ đánh trận, người dân ở địa phương lại phải nộp thêm tiền lương thực, cuộc sống của dân chúng càng ngày càng khốn khổ. Hiện tại ta cuối cùng cũng hiểu tại sao Tiết Độ Phủ Quan Châu lại sở hữu địa bàn lớn như vậy, sở hữu nhiều thứ như vậy, nhưng lại biến thành tình cảnh hiện tại, đói khát khắp nơi, dân chúng không đủ ăn. Tên Tống Chiến này chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết làm anh hùng trên chiến trường mà thôi, Đổng Lương Thần từng là người của Tiết Độ Phủ Quan Châu, hắn vô cùng đau lòng về chuyện này. Hắn cảm thấy không đáng cho dân chúng của Tiết Độ Phủ Quan Châu khi có một tiết độ sứ như vậy. Tên Tống Chiến này ngày nào cũng chỉ biết dựa vào nắm đấm để nói chuyện, nhưng lại không quan tâm đến những thứ khác, cứ tiếp tục như vậy, người dân dưới trướng Quan Châu không tạo phản mới là lạ. Tống Chiến không muốn cúi đầu, chuyện này khó rồi. Giám quân sứ Bàn Bưu nói với vẻ mặt nghiêm trọng, xem ra Tả Kỵ Quân của chúng ta phải đụng độ với binh mã của Quan Châu rồi, Tả Kỵ Quân của bọn họ thuận thế chiếm lấy Phong Xương Phủ ở Giang Bắc, đây là miếng thịt đã ăn vào miệng, tất nhiên sẽ không nhả ra. Huống chi đại tướng quân đã gửi quân lệnh đến. Nhiệm vụ của Tả Kỵ Quân bọn họ là không được cuốn vào cuộc hỗn chiến giữa các thế lực trong Quan Châu, chỉ cần giữ vững đầu cầu này là được. Bọn họ đóng quân ở Phong Xương Phủ, sau này bất kể là Tiết Độ Phủ Quan Châu tự sụp đổ, hoặc là mấy thế lực kia đánh đến lưỡng bại câu thương, bọn họ đi lên hốt của hời, đều rất thuận tiện. Nếu bọn họ rút về Trần Châu, một khi địch nhân phong tỏa mặt sông, bọn họ muốn đánh trở lại, phải trả giá lớn hơn, không có lời. Hiện tại Tống Chiến yêu cầu bọn họ rút quân trong vòng 10 ngày, đối với Tả Kỵ Quân mà nói, đây là chuyện không thể tiếp nhận. Đây là miếng thịt đã ăn vào miệng, làm gì có chuyện nhả ra, dù là trước đó bọn họ có quan hệ không tệ với Tiết Độ Phủ Quan Châu, vẫn luôn làm ăn buôn bán. Nhưng trước mặt lợi ích tuyệt đối, quan hệ hữu hảo có là gì? Bàn đại ca, ngươi cũng không cần quá căng thẳng. Đổng Lương Thần phân tích nói, ta cảm thấy trận chiến này sẽ không xảy ra. Ngươi nghĩ xem, lần này Tống Chiến nghe tin đồn, vì báo thù cho nhi tử của mình, đã điều động 3 vạn đại quân áp ở tuyến đầu Vĩnh Thành. Binh mã của Quan Châu chỉ có chừng đó, hiện tại bọn họ điều động nhiều binh mã như vậy ở bên này, binh mã ở những nơi khác chắc chắn không đủ. Nếu Tiết Độ Phủ Tần Châu, Tiết Độ Phủ Liêu Châu, Cấm Vệ Quân triều đình không ngu ngốc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này để xâm chiếm và chia cắt Tiết Độ Phủ Quan Châu. Đổng Lương Thần cười nói, hiện tại Tống Chiến không muốn từ bỏ một tòa thành, cũng không muốn chịu chút thiệt thòi nào, ta cảm thấy hắn có chút mơ tưởng hão huyền rồi. Chúng ta chỉ cần kéo dài vài ngày, tiết độ phủ Quan Châu chắc chắn sẽ gặp nguy cấp bốn phía, đến lúc đó xem Tống Chiến làm thế nào. Ừ, Bàng Bưu cũng đồng ý với phân tích của Đổng Lương Thần. Tình cảnh hiện tại của tiết độ phủ Quan Châu quá tệ. Xung quanh toàn là địch nhân. Nếu bọn họ lại khai chiến với Tả Kỵ Quân, trừ khi Tống Chiến bị điên, dù sao Tả Kỵ Quân của bọn họ nhiều nhất là rút về Trần Châu, sẽ không tổn thất gì. Nhưng phía Quan Châu không chỉ có thêm một cường địch, còn mất đi nguồn cung cấp tiền lương thực trọng yếu. Tống Chiến có bị điên, tầng lớp cao tầng của tiết độ phủ Quan Châu cũng sẽ không toàn là kẻ ngu. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể lơ là. Bàng Bưu nói, thực lực của quân Quan Châu này vẫn không thể xem thường. Đặc biệt là hiện tại kỵ binh Quy Nghĩa quân của bọn họ đã tập hợp được hơn 5.000 người, nếu bọn họ tấn công toàn lực, chúng ta còn chưa chắc đã ngăn cản được. Địa thế Giang Bắc bằng phẳng, rất có lợi cho kỵ binh tác chiến. Mặc dù Tả Kỵ Quân có một đội quân kỵ binh, nhưng đại tướng quân có ý khác, cho nên Tả Kỵ Quân ở Giang Bắc chủ yếu là bộ binh. Một khi khai chiến với tiết độ phủ Quan Châu, những bộ binh này của bọn họ không có cách nào giả chiến. Đổng Lương Thần đề nghị, kỵ binh của bọn họ lợi hại, chúng ta phải tránh giả chiến với bọn họ, lấy cố thủ thành trì làm chủ. Nhân lúc còn thời gian, để người của Phú Quý Thương Hành toàn lực xuất động, vận chuyển một lượng lớn lương thực đến các huyện. Các tướng sĩ của chúng ta lần lượt đóng quân ở Đông Dương huyện, Phong Xương Phủ, Thiên Trụ huyện, Liễu Hà huyện, Đồng Sơn huyện và Hội Xương huyện. Mỗi huyện thành đóng quân ít nhất là 3-4 nghìn người, chỉ cần lương thực đầy đủ, kiên thủ 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề. Chỉ cần chúng ta không ra ngoài giả chiến, bọn họ sẽ không làm gì được chúng ta. Đánh trận tiêu hao lâu dài, chúng ta không sợ bọn họ. Bàng Bưu gật đầu, hắn lập tức gọi một tham quân đến, cẩn thận dặn dò một phen. Tham quân này lập tức đi ra ngoài thảo quân lệnh. Mặc dù khả năng quân Quan Châu khai chiến với bọn họ rất thấp, nhưng bọn họ vẫn phải chuẩn bị vẹn toàn. Hiện tại bọn họ có hơn 25.000 chiến binh ở Giang Bắc, ngoài ra còn có hơn 8.000 binh phụ trợ. Binh lực của bọn họ tương đương với binh lực của quân Quan Châu ở tuyến đầu Vĩnh Thành. Thứ duy nhất bọn họ kiên kỵ chính là kỵ binh của quân Quan Châu. Thái độ của phía Quan Châu rất cứng rắn, ngoài việc chuẩn bị nghênh chiến, chúng ta cũng phải dừng hết việc làm ăn buôn bán. Đổng Lương Thần nói, từ bây giờ, không thể để một hạt gạo, một tấm vải nào tiến vào khu vực kiểm soát của quân Quan Châu. Trừ Phú Quý Thương Hành của chúng ta, những tiểu thương khác cũng phải quản lý nghiêm khắc, để đảm bảo hiệu quả. Sau khi Bàng Bưu và Đổng Lương Thần thương lượng, bọn họ lập tức hành động. Tả Kỵ Quân đóng quân ở các huyện đều tiến vào trạng thái nghênh chiến. Các con đường đều bị phong tỏa, bất kỳ hàng hóa nào vận chuyển đến phía Bắc đều phải quay trở lại, không được tiếp tục đi lên phía Bắc. Biện pháp mà Bàng Bưu và Đổng Lương Thần áp dụng chính là dùng thái độ cứng rắn tương tự để đáp lại Tống Chiến. Để cho Tống Chiến biết, Tả Kỵ Quân của bọn họ không phải chỉ dọa cho vui. Nếu hắn dám khai chiến với Tả Kỵ Quân, hắn phải tự chịu hậu quả. Cùng với hàng loạt động tác của Tả Kỵ Quân, cục diện vốn đang hòa hoãn, lại một lần nữa trở nên căng thẳng. Vị tiết độ sứ Quan Châu Tống Chiến này cũng vô cùng tức giận. Trấn Nam đại tướng quân phủ khinh người quá đáng, bọn họ thừa dịp nguy nan cướp đoạt thành trì đất đai của chúng ta, hiện tại lại từ chối trả lại, thật sự cho rằng binh mã Quan Châu ta không dám đánh bọn họ sao? Tống Chiến nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù Trấn Nam đại tướng quân phủ đã cứu nhi tử của hắn, giúp bọn họ trấn áp loạn đảng, hắn cảm kích. Hắn cũng đã đề xuất muốn cảm tạ hậu hĩnh. Nhưng hiện tại bọn họ ở lì không đi, muốn chiếm cứ thành trì đất đai của bọn họ, đó chính là một tính chất khác. Bảo thần uy quân đô đốc Phương Hoành, để hắn lập tức tập hợp binh mã, trước tiên đoạt lại Đông Dương huyện, sau khi phá thành, người của Trấn Nam đại tướng quân phủ đều bị giết không tha, ta muốn cho Trấn Nam đại tướng quân phủ biết, hậu quả của việc ở lì không đi, trong phòng ngủ tại một ngôi nhà ở Vĩnh Thành, hương thuốc thoang thoảng khắp nơi. Đại công tử Tống Đằng tuy đã tỉnh lại, nhưng những vết thương do đao và tên khiến hắn vẫn còn rất yếu. Vì thương thế quá nặng, hắn không chịu nổi đường xa giằng xóc, nên sau khi trở lại Vĩnh Thành do Quan Châu quân kiểm soát, hắn đành tạm thời an trí tại đây. Tạch tạch, Tống Đằng vừa uống thuốc xong, đang định ngủ một lát thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một lão bột đang hầu hạ Tống Đằng vội vàng ngăn cản thân tín của Tống Đằng là Lương Tử Mặc lại khi hắn vừa đi đến cửa. Lương đại nhân, Xin dừng bước, đại công tử vừa uống thuốc, đang nằm nghỉ. Ta có chuyện khẩn cấp cần gặp đại công tử. Lão Bột khó xử nói, Lương đại nhân, ngươi cũng biết đấy, đại công tử vừa từ quỷ môn quan trở về, hiện giờ thân thể rất yếu, cần phải tĩnh dưỡng, là Lương tham quân sao? Khi Lương Tử Mặc đang thương lượng với lão Bột đứng gác ở cửa thì bên trong vang lên giọng nói của Tống Đằng. Đại công tử, ta có việc khẩn cấp cần bẩm báo. Vào đi. Được Tống Đằng cho phép, lão Bột đành phải né người nhường đường. Lương Tử Mặc sải bước tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Tống Đằng đang nằm trên giường với sắc mặt vẫn tái nhợt. Đã xảy ra chuyện gì? Tống Đằng nhìn Lương Tử Mặc đang đầy vẻ lo lắng, cất tiếng hỏi. Đại công tử, vừa rồi đô đốc Phương Hoành phái người tới báo, tiết độ sứ đại nhân đã ra lệnh cho ông ấy lập tức xuất binh tấn công huyện Đông Dương do Tả Kỵ quân chiếm đóng. Hả? Tống Đằng nghe vậy liền ngẩn ra. Vì sao đột nhiên phải xuất binh tấn công huyện Đông Dương? Nghe nói là tiết độ sứ đại nhân đã đàm phán thất bại với phủ trấn Nam đại tướng quân. Tiết độ sứ đại nhân đã ra lệnh cho Tả Kỵ quân phải rút khỏi phủ Bình Xương trong vòng 10 ngày, nhưng bị phủ trấn Nam đại tướng quân từ chối. Phủ trấn Nam đại tướng quân yêu cầu chúng ta phải trả một khoản quân phí khổng lồ, nếu không họ sẽ không rút quân. Ngài cũng biết đấy, chúng ta hiện giờ nghèo rất mồng tơi, căn bản không thể lấy ra được khoản quân phí lớn như vậy. Tiết độ sứ đại nhân thấy đối phương đòi hỏi quá đáng, quyết định dạy cho Tả Kỵ quân trực thuộc phủ trấn Nam đại tướng quân một bài học, đuổi bọn chúng đi hồ đồ. Nghe Lương Tử Mặc giải thích xong, Tống Đằng tức giận vô cùng. Dù Tả Kỵ quân có cố ý ở lại thì chúng ta cũng không thể khai chiến, hiện giờ chúng ta vẫn đang trông chờ mua lương thực và vải vóc từ chỗ bọn họ. Một khi khai chiến, sau này chúng ta sẽ ăn gì, mặc gì, bây giờ chúng ta đã ở vào tình cảnh khó khăn, nếu lại vô duyên vô cớ gây thù chuốc oán thì tiết độ sứ Quan Châu chúng ta sẽ thực sự xong đời. Tống Đằng đã nhiều lần đến phủ trấn Nam đại tướng quân. Thông qua những gì tận mắt chứng kiến, hắn biết được thực lực của phủ trấn Nam đại tướng quân dưới trướng Trương Vân Xuyên rất mạnh. Nếu hai quân thật sự khai chiến, cho dù quân đội của tiết độ sứ Quan Châu bọn họ có chiến lực dũng mãnh, thì kết quả thắng bại vẫn chưa thể biết được. Điều quan trọng nhất là, hiện giờ địch nhân của bọn họ không chỉ có một. Phụ thân của hắn, một khi đã nổi giận thì thật sự không để ý tới điều gì nữa. Tống Đằng vội vàng hỏi. Hiện giờ Phương Hoành đã xuất binh chưa? Lương Tử Mặc đáp, thần uy quân đang tập hợp, chuẩn bị xuất phát. Phương Hoành cũng biết hậu quả của việc khai chiến, nên ông ấy đang cố kéo dài thời gian, hy vọng đại công tử có thể ra mặt khuyên can tiết độ sứ đại nhân. Thần uy quân là đội quân do đích thân Tống Đằng chiêu mộ lưu dân thành lập, được coi là lực lượng thân tín của Tống Đằng. Các tướng lĩnh của thần uy quân như Phương Hoành, Trương Thần đều rất kính trọng vị đại công tử này. Bọn họ cũng biết rõ hoài bão và lý tưởng của đại công tử. Được đại công tử ảnh hưởng, cách làm việc của bọn họ cũng không còn bốc đồng như các tướng lĩnh của đội quân khác, ngược lại càng suy nghĩ nhiều hơn. Huống hồ toàn bộ quân lương mà thần uy quân bọn họ ăn bây giờ đều là mua từ chỗ Tả Kỵ quân. Một khi khai chiến, bọn họ sẽ phải nhịn đói. Chuyện nào quan trọng hơn, bọn họ vẫn phân biệt được. Lần này tiết độ sứ đại nhân ra lệnh cho thần uy quân của bọn họ tấn công huyện Đông Dương do Tả Kỵ quân chiếm đóng, để răn đe Tả Kỵ quân. Trong mắt các tướng lĩnh như Phương Hoành, đây chính là một nước cờ sai lầm. Bọn họ không thể chống lại quân lệnh của Tống Chiến, nhưng đã lập tức thông báo cho Tống Đằng, hy vọng Tống Đằng có thể ra mặt ngăn cản. Bọn họ cũng biết hậu quả của việc tấn công Tả Kỵ quân, bọn họ không muốn tiết độ sứ Quan Châu thật sự trở nên tứ phía đều là địch. Phụ thân ta hiện giờ đang ở đâu? Trong doanh trại của Quy Nghĩa quân. Tống Đằng lập tức chống người ngồi dậy nói, đỡ ta dậy, ta muốn đến doanh trại của Quy Nghĩa quân. Nhìn thấy Tống Đằng yếu ớt như vậy, Lương Tử Mặc không đành lòng nói, đại công tử, thân thể ngài chịu nổi không? Hay là viết một phong thư, để ta mang đi. Phụ thân ta là người cứng đầu, chỉ viết thư khuyên can thì chắc không có tác dụng, ta vẫn nên đích thân đi một chuyến. Nhưng mà ngài không thể cưỡi ngựa, đường đi lại giằng xóc, nếu ngồi xe ngựa mà chẳng may vết thương nứt ra, Tống Đằng phất tay nói, bảo các huynh đệ thân vệ dùng cán khiêng ta đi. Được rồi, Lương Tử Mặc cũng biết tình thế khẩn cấp. Hắn lập tức gọi thân vệ tới, tìm một chiếc cán. Bọn họ khiêng đại công tử Tống Đằng ra khỏi Vĩnh Thành, thẳng tiến tới doanh trại tạm thời của Quy Nghĩa quân đóng ở ngoài thành. Trong doanh trại, Quy Nghĩa quân cũng đang tập hợp điều động. Khắp nơi đều vang lên tiếng người ngựa ồn ào. Khi Tống Đằng tới trung quân đại trướng, Tống Chiến đang triệu tập các tướng lĩnh của Quy Nghĩa quân họp bàn. Tống Chiến là vị tướng dày dạn kinh nghiệm chinh chiến, tất nhiên biết đạo lý, binh quý thần tốc. Hiện giờ Tả Kỵ quân vừa mới tới, binh lực lại phân tán đóng quân ở các huyện. Ông quyết định trước tiên phái kỵ binh chiếm đóng trấn Quảng Giang, cắt đứt viện quân và hậu cần tiếp tế của Tả Kỵ quân. Sau đó, trong thời gian ngắn, sẽ lần lượt tiêu diệt từng đội Tả Kỵ quân đóng ở các huyện. Dù sao bọn họ cũng không có nhiều thời gian. Lần này điều động binh lực tới đây trấn áp loạn quân, các phòng tuyến khác sẽ không đủ binh lực. Ông phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến ở đây. Phụ thân, Tống Đằng được khiên vào trung quân đại trướng, điều này nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Sao ngươi không ở trong thành nghỉ ngơi cho tốt, chạy tới đây làm gì? Hiện giờ thân thể ngươi rất yếu, nhìn thấy Tống Đằng tới, trên mặt Tống Chiến đầy vẻ trách cứ và oán giận Lương Tử Mặc cùng những người khác. Ta thấy các ngươi không muốn sống nữa rồi phải không? Nếu nhi tử ta có mệnh hệ gì, ta sẽ chém các ngươi. Phụ thân, không liên quan đến bọn họ, ta muốn nói chuyện riêng với người. Tống Đằng xua tay với các tướng lĩnh trong quân trướng. Chư vị tướng quân, xin hãy sang lều bên ngồi đợi một lát. Tống Chiến nhìn chằm chằm Tống Đằng vài giây rồi mới phất tay. Chúng ta cáo lui. Mọi người chào Tống Đằng rồi lần lượt đi ra. Tống Đằng bảo các thân vệ khiêng hắn đặt xuống, sau đó cũng bảo bọn họ ra ngoài. Tằng Nhi, mọi người đã ra ngoài rồi, rốt cuộc ngươi có chuyện gì muốn nói với ta? Nhìn nhi tự yếu ớt đang nằm trên cáng, sắc mặt Tống Chiến đã hòa hoãn hơn nhiều. Phụ thân, chúng ta không thể khai chiến với Tả Kỵ quân. Tống Đằng đi thẳng vào vấn đề. Hiện giờ chúng ta đã là tứ phía đều là địch, nếu lại khai chiến với Tả Kỵ quân thì chúng ta sẽ thật sự bị cô lập, không bao lâu nữa sẽ bị diệt vong. Nhưng mà hiện giờ Tả Kỵ quân đã cưỡi lên đầu chúng ta rồi, phủ Bình Xương của chúng ta cũng bị bọn chúng chiếm đóng, nếu chúng ta không đuổi bọn chúng về Giang Nam, bọn chúng sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Tống Đằng khổ sở lắc đầu. Hắn kiên nhẫn giải thích, phụ thân, người chưa từng đến phủ trấn Nam đại tướng quân, cũng chưa từng gặp Trương Đại Lang, nên người không hiểu về Trương Đại Lang. Trương Đại Lang này quả thực có giả tâm bừng bừng, chí tại thiên hạ. Nhưng Trương Đại Lang mở rộng địa bàn không phải vì quyền thế của mình, hắn chỉ muốn bách tính tránh khỏi sự quấy nhiễu của sơn tặc đạo phỉ, tránh khỏi sự áp bức của đám cường hào ác bá, để bọn họ được sống những ngày tốt đẹp mà thôi. Nếu một ngày nào đó, Trương Đại Lang thật sự được đằng chân lân đằng đầu, chiếm lĩnh toàn bộ Quan Châu của chúng ta, thì ta cảm thấy đó không phải là chuyện xấu. Ít nhất đối với bách tính của tiết độ sứ Quan Châu chúng ta, đó là chuyện tốt. Nghe thấy vậy, Tống Chiến trừng to mắt, trên mặt đầy vẻ không thể tin được. Ngươi biết mình đang nói bậy bạ gì không? Tống Chiến không dám tin rằng nhi tử của mình lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như vậy. Vô số tướng sĩ của bọn hắn đã nhuộm máu sa trường, chính là để bảo vệ mảnh đất này của bọn hắn, không bị ngoại nhân áp bức ức hiếp. Thế nhưng nhi tử mà mình một mực coi trọng không biết đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì. Hắn lại nói quân đội của Trương Đại Lang chiếm đóng toàn bộ tiết độ phủ Quan Châu của bọn hắn là chuyện tốt, đầu óc bị lừa đá rồi sao? Đối mặt với ánh mắt giận dữ của phụ thân mình, Tống Đằng lại không hề né tránh. Cha, ta biết những lời này của ta, nhất thời nửa khắc người khó có thể tiếp nhận, thế nhưng ta nói đều là lời thật lòng. Tống Đằng giải thích, tiết độ phủ Quan Châu của chúng ta sở hữu rất nhiều thành trì đất đai, địa bàn thậm chí còn lớn hơn cả tiết độ phủ Đông Nam. Thế nhưng vì sao người của tiết độ phủ Đông Nam ăn ngon mặc đẹp, bách tính của chúng ta lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, ngươi đã từng nghĩ đến những vấn đề này chưa? Tống Chiến lạnh mặt nói, đó là bởi vì mấy năm nay trời không mưa, rất nhiều nơi mùa màng thất thu. Tống Đằng nhìn chằm chằm phụ thân mình, tiếp tục ép hỏi, còn gì nữa? Tiết độ phủ Liêu Châu, người Hồ, tiết độ phủ Tần Châu và triều đình đều thèm thuồng đất đai của tiết độ phủ Quan Châu chúng ta. Chúng ta không thể không điều động một lượng lớn thanh niên tráng kiện nhập ngũ, dẫn đến rất nhiều đất đai bị bỏ hoang, không người cày cấy, đây mới là nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta thiếu ăn thiếu mặc. Tống Đằng thừa nhận, đây là một trong những nguyên nhân. Thế nhưng hắn lại không công nhận đây là nguyên nhân chủ yếu. Cha, những điều này đích thực là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự nghèo khó của tiết độ phủ Quan Châu chúng ta, nhưng lại không phải là nguyên nhân chủ yếu. Tống Chiến nhìn nhi tử đang nằm trên cáng của mình, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi cảm thấy là do tiết độ sứ ta đây bất tài, mới dẫn đến tiết độ phủ Quan Châu của ta thành ra bộ dạng như ngày hôm nay sao? Cha, người thân là tiết độ sứ Quan Châu, xuất lĩnh đại quân chinh chiến, đánh cho vô số cường địch quỳ gối xin tha, tự nhiên ta bội phục không thôi. Thế nhưng đối với việc trị lý địa phương, ta lại cảm thấy người kém xa Trương đại tướng quân của Trấn Nam đại tướng quân phủ. Nếu như người có được ba phần tài năng của hắn, cũng không đến nỗi để bách tính của Tiết Độ phủ Quan Châu chúng ta ăn không đủ no. Nhìn thấy nhi tử của mình lại nói mình không bằng Trương Đại Lang, trong lòng Tống Chiến cũng đặc biệt không vui. Nếu như không phải hắn gắng gượng chống đỡ, Tiết Độ phủ Quan Châu này đã sớm bị người khác chia cắt sạch sẽ. Tống Chiến trợn mắt chửi ầm lên, tên hỗn trướng nhà ngươi, bây giờ khuỷu tay lại bẻ ra ngoài rồi sao? Trương Đại Lang này đã cho ngươi ăn phải bù mê thuốc lú gì, để ngươi giờ phút này lại khắp nơi thay hắn nói tốt, ngươi có tin ta bẻ gãy chân ngươi hay không? Đối mặt với phụ thân đang giận dữ của mình, trên mặt Tống Đằng lại không hề có nửa điểm sợ hãi. Cha, Trương Đại Lang không hề cho ta ăn bùa mê thuốc lú, đây đều là những gì ta tận mắt chứng kiến, tận tai nghe thấy, kết quả sau khi so sánh. Trên mặt Tống Đằng đầy vẻ nghiêm túc nói, mấy năm nay Tiết Độ phủ Quan Châu của chúng ta dùng hết tiềm lực của đất nước để chinh chiến, mặc dù đánh thắng không ít trận, giữ được địa bàn, thế nhưng lại càng ngày càng nghèo túng. Ngày xưa bách tính cày cấy khổ cực, còn có thể duy trì ấm no. Thế nhưng mấy năm nay hạn hán dẫn đến mùa màng thất thu, mà chúng ta vì duy trì quân đội khổng lồ, thuế má thu của bách tính lại chỉ tăng chứ không giảm. Rất nhiều bách tính thực sự không thể sống nổi, đây mới là nguyên nhân bọn hắn rời quê hương, chạy trốn đến nơi khác. Một lượng lớn bách tính lưu vong, mà chúng ta muốn đánh giặc, muốn phát lương bổng cho quan viên, vẫn phải thu một lượng lớn tiền lương thực. Lâu dài như vậy, bách tính lưu lại cày cấy càng ngày càng ít, thuế má của những bách tính lưu vong kia cũng chuyển sang đầu bọn hắn. Đây mới là nguyên nhân bách tính các phủ huyện lưu vong hoặc là làm giặc cướp. Cho dù vẫn có một số bách tính kiên quyết ở lại nhà, thế nhưng bọn hắn ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bọn hắn chỉ càng ngày càng oán hận Tiết Độ phủ của chúng ta mà thôi, Tống Chiến trầm mặc không nói. Hắn tự nhiên biết được những gì nhi tử mình nói chính là sự thật. Thế nhưng đây lại có cách nào chứ? Bọn hắn muốn ứng phó cường địch, thì phải duy trì một đội quân cường đại. Bọn hắn muốn tránh một số bách tính bị thiên tai tạo phản, thì phải chiêu mộ những thanh niên tráng kiện ở những khu vực này nhập ngũ nuôi dưỡng. Nếu như không thu thuế má từ bách tính, hắn lấy cái gì để nuôi sống những người này? Ngày xưa Tiết Độ phủ Quan Châu của chúng ta chiêu binh ở những phủ huyện bị thiên tai, thanh niên tráng kiện đều bị triệu nhập quân ngũ, những người già yếu tàn tật cho dù ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cũng vô lực tạo phản. Trên mặt Tống Đằng đầy vẻ đau lòng nói, thế nhưng bây giờ đạo tặc lưu vong ở các phủ huyện càng ngày càng nhiều, người tạo phản cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ riêng tháng trước, bách tính tạo phản ở các phủ huyện đã có hơn 30 lần. Mặc dù đều nhanh chóng bị đàn áp, thế nhưng điều này chẳng lẽ vẫn không thể khiến chúng ta cảnh giác sao? Hiện tại không chỉ bách tính khó có thể gánh vác nổi thuế má nặng nề, thậm chí một số quan viên địa phương, tướng lĩnh trong quân cũng bất mãn với Tiết Độ phủ của chúng ta. Chúng ta vẫn luôn đánh giặc, một lượng lớn tiền tài đều tiêu hao vào một trận chiến lại một trận chiến. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.